Bạn trai phá sản của tôi. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chi Chi lấy tập tài liệu trên đỉnh đầu, phồng má lên rồi quay người rời đi. Đột nhiên nhớ đến gì đó, cô dừng bước rồi lại lùi trở lại. Đúng rồi. Diệp Chi Chi quan sát biểu cảm trên mặt Giang Yến Từ. Giang Pa, chuyện thứ 6 hôm đó. Muốn nói rồi lại thôi. Chuyện gì? Cô cẩn thận thăm dò. Anh còn nhớ lời anh nói tối hôm đó không? Giang Yến Từ ngẩng đầu nhìn cô một cái. Nói một cách qua loa. Ý em là những hành vi xâm phạm quyền nhân thân mà em làm với tôi sao? Diệp Chi Chi, hành vi xâm phạm gì? Cô cảm thấy khó hiểu. Giang Yến Từ thu tầm nhìn về. Mở cái laptop trước mặt ra. Không nhanh không chậm mà nói. Nhân lúc nhận thức của tôi không minh mẫn, chưa được sự cho phép của tôi, làm trái với ý muốn của tôi mà cởi đồ tôi ra. Đây đã tạo thành một hành vi xâm phạm rồi. Diệp Chi Chi quả thực là tức đến bật cười. Một tay đè lên bàn làm việc, không vui mà nói. Giang Pa, sao anh không nói thẳng ra là hôm đó tôi đã cưỡng chế mà làm chuyện đồi bại với anh luôn đi. Ồ, Giang Yến Từ ngẩng đầu đón lấy ánh mắt của cô. Sắc mặt không đổi, cho nên, em thế này là thừa nhận em có mưu đồ bất chính với tôi rồi. Diệp Chi Chi cứng họng. Tôi, Giang Yến Từ nói, yên tâm đi, chuyện hôm đó tôi sẽ giữ kín giúp em. Không có ai biết chuyện mà em đã làm với tôi. Diệp Chi Chi hít một hơi thật sâu, cười nhạt nói, Giang Pa, anh không sợ tôi đem chuyện tối anh đi làm thêm công việc shipper nói ra hả? Giang Yến Từ nhếch mày, cười từ thiện, ai sẽ tin lời nói từ một phía của em? Nói không chừng đó chỉ là lý do mà em tìm được để che giấu việc em có mưu đồ bất chính với tôi. Diệp Chi Chi, không ngờ cô muốn ép buộc để không có kết quả, còn bị lật kèo, giết chết cuộc đối thoại này rồi. Diệp Chi Chi thẳng thắn, dứt khoát mà kết thúc chủ đề này. Tôi về làm việc trước đây. Cô vừa quay người, lại nghe thấy Giang Yến Từ lạnh lùng vô tình mà bổ thêm một câu. Tối nay nhớ ở lại tăng ca. Dưới chân Diệp Chi Chi lảo đảo, suýt chút nữa đạp gãy gót giày. Người này là ma quỷ hả? Diệp Chi Chi tức giận mà trở về vị trí làm việc. Ngây người một lúc với tập tài liệu trên tay. Cô chấp nhận trước số phận mà mở máy tính ra. Bắt đầu làm việc, luật sư tư vấn. Cái tên này nghe thì hay. Vẻ bề ngoài nhìn vào cũng vẻ vang. Nhưng trên thực tế, chỉ có cái tên nghe hay mà thôi. Lượng công việc của luật sư tư vấn lớn, nội dung công việc cực kỳ lộn xộn, cũng chỉ có nghiệp vụ cao cấp mới dễ kiếm tiền, nhưng đồng thời thứ đổi lại chính là phải gánh lấy mối nguy hiểm cực lớn. Luật sư tư vấn vừa vào nghề, nếu như không có quan hệ và tài nguyên, mỗi ngày cơ bản chỉ tiếp xúc với bản đề xuất pháp luật phức tạp, không có gì khác so với những công nhân làm trong dây chuyền sản xuất của công xưởng. Đề nghị của Từ Hải Yến. Không phải Diệp Chi Chi chưa từng động lòng, đàn chị dẫn dắt cô đi thật phóng khoáng, nhưng lại để lại lông gà đầy đất. Gần đây ngày ngày tăng ca cũng chính là vì thu dọn tàn cuộc mà đàn chị để lại. Lòng dạ Từ Hải Yến quá sâu, hơn nữa cô ta và đàn chị là đối thủ một mất một còn. Diệp Chi Chi không dám tin cô ta, lúc đàn chị còn ở công ty luật Quân Hòa, dưới tay là một vị luật sư từng quy phục Từ Hải Yến. Giúp Từ Hải Yến đối phó với đàn chị, nhưng sau khi đàn chị nghỉ việc, lại bị Từ Hải Yến lấy lý do là rèn luyện mà phái đến xã khu nước ngoài rồi. Nói là ngoại phái, nhưng trên thực tế không khác gì so với lưu vong. Cả khoảng thời gian đó, cô cũng trở thành nhân vật râu ria của công ty luật. Ngay cả chức trợ lý cũng bị người ta giành lấy. Những luật sư khác đều quăng những vụ án mình không muốn làm cho cô. Thậm chí là án hình sự cô không am hiểu nhất. Cô chỉ là một luật sư nhỏ. Nếu như rơi vào trong tay của Từ Hải Yến, còn không phải là để mặc cho cô ta tùy ý muốn làm gì làm hay sao? Nói ra thì giữa Từ Hải Yến với Giang Yến Từ, thật ra vẫn còn đáp án thứ ba có thể lựa chọn. Nghĩ đến đây, Diệp Chi Chi kéo cái ngăn kéo ở bên cạnh, lấy một lá thư từ trong đó ra. Luật sư Tiểu Diệp, có người đang gọi cô. Chuyện gì? Diệp Chi Chi hoàn hồn lại. vội vàng bỏ lá thư vào trong ngăn kéo rồi đẩy vào. Hành chính truyền đến một đơn hàng chuyển phát nhanh. Ở đây có đồ chuyển phát nhanh của cô. Diệp Chi Chi nhận lấy. Cười nói. Tôi biết rồi. Cảm ơn. Thời gian nghỉ trưa. Thành phần tri thức hợp thành nhóm 2-3 người mà đi ra khỏi tòa nhà văn phòng. Đến quán ăn gần đó để dùng bữa trưa. Có một quán cà phê ở dưới lầu của tòa nhà văn phòng thuộc công ty luật Quân Hòa. Buổi trưa có cung cấp thức ăn nhanh. Diệp Chi Chi gọi một phần thức ăn đơn giản. Cầm lấy số thứ tự rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống. Bàn bên cạnh có 2 vị đồng nghiệp trong công ty luật. Đang nói về những tin nóng trên mạng. Này, cô xem hot search hôm nay chưa? Tập đoàn C, Z và tập đoàn Quân Trạch đạt được thỏa thuận hợp tác sâu rộng rồi. Phó tổng của Quân Trạch đúng thật là đẹp trai quá đi. Anh ấy đến thành phố A khi nào vậy? Cô gái khác bĩu môi. Phó Dĩ Hành hả? Đẹp thì đẹp thật, nhưng không phải đã kết hôn rồi sao? Đều đã sớm có chủ rồi. Đẹp trai thì có tác dụng gì? Hơn nữa, Giang Pa của công ty luật chúng ta cũng không tệ. Mặc vest lên thì cũng là tổng tài bá đạo đó. Chủ đề cuộc nói chuyện này lập tức thay đổi. Chuyển đến trên người Giang Yến Từ. Cô nói Giang Pa quả thật cũng không tệ. Nhưng cô không cảm thấy thủ đoạn xử lý công việc của anh ấy quá hống hách rồi sao? Cô luật sư đó dừng một lúc rồi nói tiếp. Ngày đầu anh ấy đến công ty luật thì đã đuổi luật sư Lâm đi rồi. Luật sư Lâm làm việc ở công ty luật của chúng ta cũng được mấy năm rồi. Tư cách và kinh nghiệm cũng đủ sâu rộng. Sự cống hiến cho công ty luật cũng lớn. Anh ấy nói đuổi là đuổi. Không lưu tình chút nào. Ngay cả luật sư Từ lên tiếng cầu xin cũng không thể giữ anh ta lại được. Nữ luật sư thấp giọng xuống. Không đến nửa tháng, luật sư Kim của tổ tư vấn cũng chuyển đến bên vụ án dân sự rồi. Bây giờ ngay cả trợ lý luật sư cũng chạy hết rồi. Bên tư vấn sắp hết người rồi. Anh ấy thật sự rất không được lòng người đó. Hơn nữa, tôi nghe nói, Diệp Chi Chi quay lưng về phía bọn họ. Nghe rõ cuộc đối thoại của họ không thiếu một chữ. Cô nắm chặt lấy cái ly giấy trên tay. Đột nhiên cảm thấy khó chịu. Thời gian tan làm vừa đến. Đồng nghiệp trong công ty luật lần lượt thu dọn đồ đạc rời đi. Đến 7 giờ, đèn trong công ty luật đã tắt gần một nửa. Diệp Chi Chi bận làm việc đến 9 giờ mới xử lý xong bản báo cáo trên tay. Cả công ty luật chỉ còn phòng làm việc của bọn họ còn sáng đèn. Phòng làm việc của Giang Yến Từ cũng vậy. Anh vẫn chưa đi. Diệp Chi Chi do dự một lúc. Tắt máy tính rồi đứng lên đi về phía phòng làm việc của Giang Yến Từ. Đêm khuya trong phòng làm việc, Giang Yến Từ vẫn đang gọi điện thoại. Mặt của anh hướng về phía cửa sổ kính ngoài vách tường sát đất. Cứ như đang nói chuyện gì đó quan trọng. Vẻ mặt hơi nghiêm túc. Cái tay đang muốn gõ cửa của Diệp Chi Chi dừng lại trên cửa. Sau khi do dự một lúc, cô thu tay về, đứng ở bên ngoài cửa kính. Cô đột nhiên nhớ đến ngày đầu tiên Giang Yến Từ vừa đến công ty luật. Lúc đó trong phòng họp, chủ nhiệm giới thiệu anh với mọi người. Vị này là cộng tác mới của công ty luật chúng ta. Giang Yến Từ luật sư Giang. Sắc mặt Giang Yến Từ lạnh nhạt. Chào mọi người, tôi là Giang Yến Từ. Cô lại nhớ đến lời phát biểu của anh trong cuộc họp lần đó. Tôi không cần thành viên trong đoàn đội thiếu quyết đoán. Đặc biệt là người chìm đắm vào trong quá khứ. Thứ tôi cần là người cộng tác có thể cùng nhau kề vai sát cánh. Tin tưởng lẫn nhau. Nhưng bây giờ, phòng làm việc to lớn như vậy. Chỉ còn lại 2 người bọn họ. Diệp Chi Chi nhắm mắt lại. Âm thầm thở dài một hơi. Cuối cùng vẫn là mềm lòng rồi. Cô không đi vào để làm phiền anh mà lặng lẽ quay người rời đi. Diệp Chi Chi trở về chỗ làm việc của mình. Kéo ngăn kéo. Lấy lá thư giấu trong đó ra. Cô cầm lấy lá thư đi vào phòng in. Lấy bức thư bên trong ra. Không hề do dự mà bỏ vào trong máy hủy giấy. Nhấn vào lệnh khởi động. Lúc này, mây mù bao trùm trong đầu từ nửa tháng trước cuối cùng cũng tan biến. Tiếng gõ cửa bất ngờ làm ngắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Diệp Chi Chi quay đầu. Kinh ngạc mà lên tiếng. Giang Pa, Giang Yến Từ đứng ở ngoài cửa. Sao vẫn chưa về? Diệp Chi Chi, Không phải anh kêu cô ở lại tăng ca sao? Cô nuốt lời nói đã đến miệng xuống. Chỉ vào máy hủy giấy. Nói như thật, tính xử lý tài liệu không cần thiết. Lúc nói chuyện, cô chú ý đến đồng hồ trên tường. Sắp 9 giờ rưỡi rồi. Tăng ca đến bây giờ. Hình như cũng không thấy có ai giao đồ ăn ngoài đến. Diệp Chi Chi theo bản năng mà hỏi một câu. Giang Pa, anh ăn tối chưa? Vẫn chưa đến ngày phát lương. 1.000 tệ cuối cùng trên người đều đã đưa em rồi. Giọng điệu của Giang Yến Từ rất hờ hững. Cứ như là đang nói một chuyện vô cùng bình thường. Cái này, Diệp Chi Chi có chút kinh ngạc. Cô nhanh chóng thay đổi đề tài nói chuyện. Đúng lúc tôi cũng chưa ăn. Vậy tôi mời anh ăn khuya nha. Cứ coi như, cô tìm đại một lý do. Chúc mừng cho chúng ta tăng ca xong. Bây giờ tôi sẽ đi đặt đồ ăn. Không đợi anh lên tiếng. Cô đã nhanh chóng đi ra khỏi phòng in. Trong phòng in trở lại vẻ yên tĩnh. Giang Yến Từ nhìn theo bóng lưng của cô. Sau đó rời ánh mắt về phía máy hủy giấy. Anh bước lên trên. Cầm lấy đống giấy vụn ở bên trên nhất. Cuối cùng cũng từ bỏ rồi à. Khóe môi Giang Yến Từ khẽ cong lên một chút. Tấm giấy đã bị máy hủy giấy cắt thành những đường dài. Ghép lại lờ mờ có thể nhìn thấy được ba chữ. Thư từ chức. Cách chương.